Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Cổ đại thiên hung tàn Hoàng Thúc thích bị Hoàng Thúc làm hơ, nàng khóc nức nở sốt ruột thở hồn. Hển, ở ngập đầu khoái cảm chung liên tục năn nỉ hắn. Kiều Mị Thanh Nhi mất tiếng đáng thương không được. Hoàng Thúc ô, lộng tiến vào, A Ly, muốn ô, ngạnh thạc quy đầu sinh sôi tạp ở cung khẩu. Quá độ giận chướng nghiền lộng non mịn cung vách tường. Nướng năng nhiệt bạn từng đợt cực đoan co chặt từ huyệt tâm xông thẳng huyệt khẩu đi. Hoa Ly ghé vào trên giường lại là liên tiếp thanh kinh sợ kêu to, run rẩy nhếch lên mông nhỏ càng. Thêm nâng lên, rõ ràng có thể thấy được hai người giao hợp chỗ. Dâm mi rối tinh rối mù. Xuân thủy róc rách bất tận, hiện tại. Chỉ có hắn biết nàng là nữ nhi thân. Chỉ có hắn biết côn thịt cắm vào đi địa phương có bao nhiêu khẩn. Cũng chỉ có hắn biết. Này tiểu dâm hóa bị thao lãng lúc sau có bao nhiêu ngoan, chỉ giây lát. Hắn liền tiết ở kia dâm nộn nhiệt nhiệt khẩn mút hắn tử cung. Tinh quan lần thứ hai sướng khai. Vô thượng khoái cảm tinh mịn xâm nhập cốt tủy. Xuất ly mất hồn khiếp người, a. Hoa Ly bị năng hét lên một tiếng. Bò phủ thân mình liền giống chỉ tép diêu giống nhau khẩn cung eo thon. Nhanh chóng co rút giật giật. Tiện đà tiết trắng da thịt mắt thường có thể thấy được hiện lên một tầng mỏng phi. Dòng dòng mồ hôi thơm ngưng kết. Ở bạc đình bứt ra rời đi sau. Toàn bộ nhi vô lực ngã hồi giường bạn. Giống như từ đám mây rơi xuống. Chìm vào lửa nóng bể dục, hông bụng dưới đều bị nàng dâm thủy ướt nhẹp. Như cũ gắng gượng thịt trụ thậm chí còn nhỏ mật dịch. Phất đi mặt trên lây dính một tầng bọt mép. Bạc đình liền duỗi tay đi đem trên giường Hoa Ly bế lên tới. Nàng làm như ngu dại giống nhau híp mắt. Nhi mê ly nức nở. Cong kiều hàng mi dài thượng treo bọt nước. Khóe mắt hồng hồng diễm nhiêu mê người. Hắn cầm lòng không đậu cúi đầu đi hôn hôn. Nàng lại bản năng ở sợ hãi co rúm lại. Hoàng Thúc đều như vậy yêu thương Tiểu Ly. Tiểu Ly còn đang sợ cái gì? Hắn cắn nàng vành tai. Thô nặng hô hấp đều là đối nàng muốn ngừng mà không được. Hoa Ly lỗ tai bị hắn cắn đau. Ý thức cũng liền rõ ràng vài phần. Ướt nóng gặm cắn bắt đầu hạ di. Một tấc tấc mút oánh nộn tiết ra. Càng như là ở nhấm nháp mỹ vị món ngon giống nhau. Đáng sợ cực kỳ. Nàng cắn răng cố hết sức đấm đánh đầu vai hắn. Rũ ở hắn bên cạnh người đùi ngọc càng là cực lực đá động, đừng lộn xộn, hắn thanh âm phát lạnh. Cánh tay dài buông ra trực tiếp đem nàng cấp ném trở về long sàng thượng. Đang muốn khinh thân đè xuống. Hoa Ly lại trước hắn một bước nhặt lên hắn phía trước ném xuống trường kiếm. Hiển nhiên là bị hắn thao lộng sợ. Không chút nghĩ ngợi liền đem kiếm đối thượng hắn, không cần lại đây. Sắc bén mũi kiếm chỉ kém mấy hào liền có thể đâm vào bạc đình ngực. Hắn chưa từng né tránh. Ngược lại đón đi lên. Nhìn dùng mình kiếm phong cười lạnh ra tiếng tới. Tiểu Ly, Hoàng Thúc không thích không ngoan hài tử. Ngươi như thế dùng kiếm nhắm ngay bổn vương. Có thể tưởng tượng rõ ràng hậu quả. Hoa Ly làm sao có thời giờ suy nghĩ cái gì hậu quả. Khẩn trương giơ kiếm. Quỳ gối giường gian tinh tế chân nhi lên men mà lóe lại lóe. Là càng thêm không dám làm hắn đến gần rồi. Ướt rầm rề mắt nhi sợ thích chừng mắt hắn. Ta. Ta hiện tại vẫn là hoàng đế. Ngươi sao có thể như thế. Làm nhục trẫm. Làm nhục. Chẳng lẽ bệ hạ quên mới vừa rồi là ai nói thích bị Hoàng Thúc làm. Như vậy ta tứ nói hắn nói phong khinh vân đạm. Thẳng bực Hoa Ly cả người phát run. Trước ngực một đôi đỏ bừng nãi đoàn run lại run, liền non mềm chân trong lòng sườn chảy xuôi đồ vật đều nhiều, ngươi xem ngươi. Hoàng Thúc đút cho ngươi đồ vật toàn bộ đều chảy ra tới. Rất đáng tiếc, hắn nhăn lại uy nghi mày kiếm, bỗng nhiên dùng xong chỉ kẹp lấy mũi kiếm, ở Hoa Ly kinh sợ trong ánh mắt, cười như không cười hỏi ngược lại, nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Hoa Ly thậm chí đều không kịp thấy rõ ràng. Trường kiếm liền từ trong tay thoát ly. A, không cần. Hoàng Thúc bàn tay to cũng đã túm chặt nàng mắt cá chân. Đột nhiên một xả, nàng ngã xuống giường gian bị hắn cấp trực tiếp kéo đến ven đi. Nàng hoảng sợ bất lực múa may đôi tay. Nỗ lực muốn bò dậy. chính là hắn lại dùng tay đè lại nàng bụng, bình thản trắng nõn bụng nhỏ bị áp phát trầm. Mở ra chân tâm chỗ, toàn bộ phun ra đại đoàn thủy dịch tới. Trong suốt, nùng bạch, đều làm ra đến đây đi. Hoàng thúc lại uy càng nhiều cấp tiểu ly, đó là, hắn dùng sức ấn. Sau đó cúi người đè xuống, hôn hôn nàng run rẩy môi đỏ, bỗng dưng cười, tẫn hiện biến thái ý vị. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.